Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, uy hiếp, convert by lưu. Quả nhiên, ở Sở Hành Vân hờ hững nhìn kỹ, trước tiên lúng túng ngược lại là Tây Môn Cuồng, la hét nửa ngày, lời hung ác lược một cái sót, nhưng là Sở Hành Vân liền như vậy một mặt trào phúng nhìn hắn. Ở Sở Hành Vân trào phúng nhìn kỹ, Tây Môn Cuồng này ngông cuồng ngôn từ, dĩ nhiên liền nói không được. Dĩ vãng, mỗi khi hắn ngông cuồng bá đạo, oai phong lẫm liệt thời điểm, đều cảm giác mình tối trâu, tối uy phong. Ở cảm giác của hắn bên trong, thời khắc này, tất cả mọi người đều ở dùng kính ngưỡng mục chỉ nhìn hắn, kính phục hắn. Nhưng là hôm nay, cái cảm giác này hoàn toàn không còn. Đối mặt Sở Hành Vân trào phúng vẻ mặt, Tây Môn Cuồng bỗng nhiên cảm giác mình như một cái thằng hề. Sở Hành Vân rõ ràng không nói gì, nhưng là hắn nhưng cảm nhận được trước nay chưa từng có thất bại. Vào giờ phút này, Tây Môn Cuồng cũng không có cảm thấy người chung quanh sẽ kính phục hắn. Than thở sự oai phong của hắn cùng bá đạo. Tuy rằng không quay đầu nhìn, thế nhưng Tây Môn Cuồng nghĩ đến, mọi người nhất định cảm thấy hắn chính là kẻ ngốc, não tàn. Đối mặt một mặt trào phúng Sở Hành Vân, Tây Môn Cuồng táo bạo nói, ngươi làm tức giận ta, ngươi thật sự làm tức giận ta, ngươi cho ta chờ, chấm ngoặc kép. Nói xong, Tây Môn Cuồng lại không mặt mũi lưu lại, nổi giận đùng đùng nhanh chân rời đi. Đối mặt tình cảnh này, vây xem đoàn người một mặt ngạc nhiên, bọn họ không hiểu, này Tây Môn Cuồng làm sao mắng mắng, đối phương không có chuyện gì. Chính hắn ngược lại suýt chút nữa tức chết rồi. Nhìn theo Tây Môn Cuồng rời đi, Sở Hành Vân nhún nhún vai nói, hắn có thể thật biết điều, mắng người khác cũng cầm mình tức chết đi được, quả thực quá kỳ hoa. Nghe được Sở Hành Vân, đầu óc khá là thông minh, có thể nhìn ra đến tột cùng người, đều thấp giọng nở nụ cười. Tây Môn Cuồng biểu hiện hôm nay xác thực quá thất bại, trên mặt mang theo trào phúng vẻ mặt. Sở Hành Vân quay đầu hướng Tư Mã Phi Phàm nhìn sang, đối mặt Sở Hành Vân này tựa như cười mà không phải cười, tràn đầy trào phúng vẻ mặt, Tư Mã Phi Phàm nhất thời cảm giác có chút không dễ chịu. Ngay khi Tư Mã Phi Phàm cẩn thận đề phòng trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, nếu như ta không đoán sai, kế tiếp nên ngươi đi ra mắng ta chứ, ngoặc kép. Nghe được Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm không khỏi sững sờ, lập tức xem thường nói, ai muốn mắng ngươi rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi phối sao, ngoặc kép. Nhìn Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm ngẩng đầu lên lô nói, ta lại cùng ngươi phí lời, giống như ngươi như vậy bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa gối thêu hoa, làm sao xứng với huyết thống cao quý thủy lưu hương. Thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, chấm ngoặc kép. Đối mặt Tư Mã Phi Phàm nhục mạ, Sở Hành Vân nhưng không nhúc nhích tức giận, ngược lại mỉm cười nói, người đến đây, chính là nói cho ta những này sao? Ngoặc kép, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm gật đầu nói, không sai, ta tới nơi này chính là muốn nói cho ngươi, chỉ có như ta như vậy, nắm giữ đế tôn huyết thống người, mới xứng đáng trên thủy lưu hương. Người tốt nhất tự giác một chút rời đi. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân vui dạo rực buông tay nói, được rồi, ta thừa nhận ta là cóc ghẻ, nhưng là thủy lưu hương cái này thiên Nga trắng chính là yêu thích ta cái này cóc ghẻ. Người nói làm người tức giận không làm người tức giận. Người, nghe được Sở Hành Vân, Tư Mã Phi Phàm nhất thời sửng sốt, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Nhân gia đều thừa nhận mình là cóc ghẻ, hắn lại tự cho mình siêu phàm xuống, thì có ích lợi gì? Hơn nữa chính như Sở Hành Vân nói như vậy, thủy lưu hương chính là yêu thích hắn. Người nói làm người tức giận không? Tranh luận giờ, tối làm cho người ta không nói được lời nào và tức giận, chính là đối phương nói tới tất cả đều là sự thực, căn bản không cho cãi lại. Mặc kệ Tư Mã Phi Phàm có cỡ nào tự cho mình siêu phàm, đều thay đổi không được thủy lưu hương yêu thích Sở Hành Vân sự thực này.